Cẩm nang sinh tồn gian phi, chương 154, lựa chọn vương phi 4. Góc truyện audio.com, không giống, như thế nào lại không giống? Chẳng lẽ ngũ ca cảm giác không được dễ nhìn? Tiêu Yên ngẩng mặt, làm bộ như u mê ngu ngốc, hướng Lý Tiêu ném cái mị nhãn thuần khiết vô cùng. Kỳ thật nàng ở trong lòng mừng thầm, Lý Tiêu nói như vậy đã chứng minh. Nàng hôm nay chọn trang phục và đạo cụ vô cùng chính xác. Không rất đẹp mắt, đặc biệt đẹp mắt, cũng là bởi vì quá dễ nhìn, cho nên mới có phiền toái a. Lý Tiêu nhớ tới mục đích hôm nay cha của hắn cử hành yến hội. Lại nghĩ tới mẹ của hắn lợi dụng Tiêu Yên đạt được mục đích. Trong lòng dâng lên một cỗ chua xót, Mai Quý Phi muốn lợi dụng Tiêu Yên cướp lấy vị trí Duệ Vương Phi. Củng cố địa vị tam ca của hắn ở triều đình. Điểm này Lý Tiêu không phản đối. Có thế lực Duệ Vương tương trợ, tam ca của hắn phần thắng làm thái tử sẽ càng lớn. Đúng là người kia vì cái gì hết lần này tới lần khác là Tiêu Yên. Nếu không có thấy Tiêu Yên, Lý Tiêu tự nhiên sẽ thấy mẹ của hắn nghĩ cầm ai làm quân cờ đều không sao cả. Cùng hắn không có quan hệ, chỉ cần có thể trợ giúp tam ca là được. Nhưng ai có thể tưởng tượng được, thế sự vô thường a, vì sao mẹ của hắn lại chọn tiểu biểu muội làm cho người ta thích này a? Bây giờ Lý Tiêu đối với Tiêu Yên kỳ thật còn không coi là tình yêu nam nữ. Cũng chính là ca ca đối với muội muội yêu thích, Yên Nhi hôm nay trên yến hội ngươi, Lý Tiêu rất muốn nói cho Tiêu Yên, hôm nay trên yến hội không cần phải biểu hiện đặc biệt. Vừa nghĩ tới ca ca hắn, lại không mở miệng được, Tiêu Yên cười cười lướt qua Lý Tiêu vài bước, xoay người lại nhìn hắn, trên yến hội như thế nào, không để cho ta quá xuất sắc phải không? Dám hỏi việc này, Tiêu Yên đã sớm đoán được, Thúy Trúc những ngày qua tại Trường Xuân Cung cũng không phải bị đem lẫn lộn vào hắc bạch. Cho dù Mai Quý Phi đã hạ lệnh không cho phép lắm miệng trước mặt Tiêu Yên, nhưng Trường Xuân Cung nhiều người làm như vậy. Nhiều như vậy há mồm, không phải là mỗi người nói chuyện cũng sẽ trải qua đại não suy tư. Luôn luôn một hai trong miệng sẽ lộ ra viết dấu vết để lại. Lý Tiêu sửng sốt, Yên Nhi ngươi biết, vậy ngươi, ngũ ca có nghĩ tới không? Yên Nhi đến hoàng cung này để làm cái gì? Ngươi là quân cờ mẫu phi dùng để tranh thủ vị trí Duệ Vương Phi. Yên Nhi có tác dụng duy nhất cũng chính là tranh thủ đến cái vị trí kia. Có thể, nếu bởi vì ta không muốn, liền cố ý thua trận, ngươi nói ta còn hữu dụng sao? Tựa như hai cung nữ hôm đó bị ngươi đánh chết, mất đi bổn phận nô tài, sẽ được lưu lại sao? Tiêu Yên dám ở bên ngoài nói cho Lý Tiêu lời này. Một là nghĩ nói cho hắn biết, thứ hai cũng là muốn nói cho Mai Quý Phi. Nàng biết tác dụng của mình là cái gì? Cách chương.